Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4511, nguy hiểm đường nhỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên có người tinh tế vừa nói. Cùng đi, người thật tốt chiếu ứng. Không có bọn họ, vạn nhất đợi lát nữa lại gặp được cự thú. Làm sao bây giờ? Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Mọi người sôi nổi từ đối đi qua này nguy hiểm bùn lộ sợ hãi khắc phục ra tới. Bọn họ trăm cay ngàn đắng mới tìm được tàng bảo địa nhập khẩu. Vào được, hiện giờ đường lui cũng bị cắt đứt. Không đi tới, chẳng lẽ thật sự muốn tại chỗ chờ đợi thời gian hạn định tới. Sau đó bị tiễn đi. Đáp án đương nhiên là không. Chính là rõ ràng có hai con đường có thể lựa chọn. Vì cái gì bọn họ cố tình lựa chọn khó đi này một cái? Mọi người đáy mắt không hẹn mà cùng mà xuất hiện phức tạp cảm xúc. Ngưu bá ý vị thâm trường mà nhìn chăm chú vào khúc đàn nhi một hàng. Gần đi xong này đường nhỏ. Lại nhìn bên cạnh nhìn thực hào tẩu con đường kia. Lão nhân ra không biết suy nghĩ cái gì. Nhợt nhạt a một tiếng cười. Ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Kiên nghị mà đi lên cái kia nguy ngập nguy cơ đường nhỏ. Ngưu bá ngươi cũng tin tưởng bọn họ sao? Ngưu bá thật cẩn thận mà hành tẩu ở đường nhỏ thượng. Không dám thả lỏng chút nào. Nghe phía sau có người nôn nóng nghi vấn. Cũng không trả lời. Chỉ lo chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước. Từng bước một mà di động. Rất nhiều người thấy thế. Không tự giác mà. Có chút đầu óc còn tính rõ ràng người. Trên mặt lộ ra ngo ngoe dục dịch. Ngưu bá tuy không yêu theo chân bọn họ giao lưu. Nhưng là, nhiều lần thời khắc mấu chốt đều là hắn động thân mà ra. Kéo một phen viện thủ. Xong việc, lại dường như không có việc gì mà chính mình ngồi ở một bên. Loại người này, rõ ràng là cụ bị tin phục lực. Những người đó ánh mắt xoát xoát địa xem qua mặc không lên tiếng đinh thúc. Cuối cùng, rốt cuộc có người mở miệng. Ngưu bá, ta cùng ngươi cùng nhau. Lại một người đi lên đi. Còn lại người mặc một chút. Sau đó, top 5 top 3 mà. Bắt đầu có người theo sau. Đinh thúc đứng ở đội ngũ trung gian. Mắt thấy bọn họ này chi lâm thời tổ kiến đội ngũ. Nhân số dần dần giảm bớt. Mặt trầm trầm, cũng theo sau, hắn này vừa đi, còn thừa người tự nhiên không dám tiếp tục do dự. Khẽ cắn môi, bọn họ đại khí không dám hô mà đuổi kịp. Chỉ có phía trước đúng lý hợp tình mà kêu khúc đàn nhi giao ra pháp bảo kia phụ nhân. Mày liễu dựng ngược, nhìn toàn bộ người đi lên cái kia đường nhỏ. Cuồng phong không nghỉ, đội ngũ lung lay sắp đổ. Có mấy người thậm chí ở thiếu chút nữa rơi xuống thời điểm. Kêu cha gọi mẹ lên. Này tình hình quang nhìn đã kêu người mồ hôi lạnh tiếp bối. Phụ nhân trong lòng có oán. Khinh thường đi theo khúc đàn nhi. Nhìn mọi người trước sau đi theo khúc đàn nhi mà đi. Tức muốn hộc máu. Liên thanh mắng vài tiếng. Này đường nhỏ là người đi sao? Hơi có vô ý liền rơi xuống vạn trượng vực sâu. Liền cái thi cốt đều không lưu. Các ngươi này căn bản chính là chịu chết. Mọi người đều đem tinh thần toàn bộ tập trung ở hai chân thượng. Này mấu chốt thời gian. Ai quản nàng mắng cái gì? Thấy đại gia không để ý tới người. Phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Các ngươi tưởng chịu chết. Ta không ngăn cản các ngươi. Ai đúng ai sai. Các ngươi chờ coi. Nói xong. Phụ nhân xoay người. Quyết đoán mà đi lên cái kia bình thản lộ. Mặt đường rộng lớn, thuận thản, hành tẩu lên, tự nhiên tốc độ mau nhiều. Phụ nhân đắc ý rào rạt mà vượt qua những cái đó còn ở đường nhỏ thượng bộ kinh tâm mà hoạt động người. Có người lựa chọn đường nhỏ vốn là hối hận. Thấy phụ nhân ở một con đường khác thượng, xa xa vượt qua bọn họ. Chảy hãn, đè nặng nề hơi thở. Tức giận mắng một câu. Đáng chết, lại tiếp tục đi phía trước hoạt động. Cũng có người dừng lại. Run rẩy hai chân, do dự mà muốn hay không lui về. Đổi một con đường khác đi. Thực mau, phụ nhân ở một khác điều trên đường. Cùng Ngưu Bá cùng nhau tịnh tiến. Nàng hướng Ngưu Bá cười ha ha. 4514, cách chương.